Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 360, một linh dược tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo, thì mọi người, không liên quan lắm nhưng mà bộ xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh của tác giả Diệp Ức Lạc. Đúng thế, cùng mẹ đẻ với XQCKTSS nè. Vừa mới hoàn mọi người đoán được rồi đấy, tôi dành mấy ngày nay để cầy hết nên thời gian S của tuần này cô nhiều lắm, mọi người cũng đừng mong chờ tuần sau sẽ bù chương vì tuần sau nữa tôi thi rồi, chỉ có thể gửi tới mọi người lời xin lỗi chân thành nhất. Mọi người lên trang này để đọc nhé. BR, GT, cảm ơn đã ủng hộ. Cách chương.